Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, tu luyện. Ben Sầm Tinh Sư khi lấy được tình báo sau, hắn lần thứ nhất đối tình báo độ chuẩn xác có rồi hoài nghi. Vì thế hắn còn nhường ngành tình báo liên tục xác nhận rồi một phen. Hắn nhìn lấy tình báo trên liệt lấy tinh sư tên. Những này tinh sư tuy có chút là không thế nào nổi danh. Nhưng 5 vị 18 cấp tinh sư, vị nào không phải là cấp 6 văn minh bên trong nổi danh cường giả. Này 5 vị 18 cấp tinh sư thêm lên gần 20 vị tinh sư đồng thời vẫn lạc. Cơ hồ đem Daoya văn minh thực lực sống sờ sờ đánh rớt một đoạn. 19 cấp tinh sư số lượng ít, nhưng 19 cấp tinh sư sống nhưng so 18 cấp tinh sư dài nhiều. Lại thêm lên mỗi một cái thế lực đều sẽ sử dụng hết thảy thủ đoạn. Đem duyên thọ hy vọng đều tập trung ở 19 cấp tinh sư trên người. Này khiến cho mỗi xuất hiện một vị 19 cấp tinh sư đều có thể kéo dài mấy ngàn năm lâu. Mà 18 cấp tinh sư liền không có đãi ngộ như vậy rồi. 18 cấp tinh sư không ngừng hiện lên cùng vẫn lạc. Gìn giữ lấy một cái tương đối ổn định số lượng. Này một lần Daoya văn minh một xem vẫn lạc rồi 5 vị 18 cấp tinh sư. Này nhường Daoya văn minh thực lực đại tổn. Daoya văn minh thực lực bị hao tổn. Trực tiếp ảnh hưởng chính là cấp 6 văn minh ở giữa chiến lực mất cân bằng. Tuy nói Daoya văn minh 19 cấp tinh sư có thể cam đoan văn minh an toàn. Nhưng rất nhiều ngoài ở lợi ích liền không có cách gì chiếu cố rồi. Bộ phận này ngoài ở lợi ích sẽ bị còn lại cấp 6 văn minh thôn phệ hết. Bất quá lúc này là còn lại cấp 6 văn minh vừa đạt được tình báo. Còn ở vào xác nhận hiểu rõ giai đoạn. Cấp 6 văn minh cần muốn biết rõ Daoya văn minh tao ngộ cái gì thế lực tập kích. Mới có thể xuất hiện như thế tổn thất. Có khả năng nhường Daoya văn minh tạo thành như thế tổn thất. Cũng có thể đối còn lại cấp 6 văn minh tạo thành đồng dạng tổn thất. Chính là dạng này tâm lý phía dưới. Còn lại cấp 6 văn minh mới không có lập tức đối Daoya văn minh ngoài ở lợi ích ra tay. Chỉ là cái này thời gian sẽ không quá lâu. Ben Sầm Tinh Sư nhìn lấy tình báo. Nhưng trong lòng là nghĩ đến Lê Ông. Hắn nhưng là biết rõ Lê Ông ở trước đây không lâu nhận đến rồi Daoya chính phủ 19 cấp cao ly. Tinh sư phục kích, bản thân bị trọng thương tình huống này. Chỉ là hắn còn không có cách gì xác định, cho Daoya chính phủ tạo thành như thế tổn thất lớn. Đúng không đúng Lê Ông chỗ làm? Lớn nhất vấn đề ở chỗ, Lê Ông làm sao khả năng đối Daoya chính phủ tạo thành như thế tổn thất? Đây chính là cùng thuộc tại cấp 6 văn minh Daoya chủ tinh. Không phải là cái nào thế lực bình thường. Riêng là 19 cấp tinh sư liền có nhiều vị. Ở văn minh bên trong chòm sao ra tay. Tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Nghĩ muốn thoát thân gần như không có khả năng. Ben Sầm Tinh Sư tình báo trong tay cũng không tính kỹ càng tỉ mỉ. Kỹ lưỡng hơn số liệu đều hộ tống tại Daoya chủ tinh hủy diệt mà bị hủy rồi. Hắn nghĩ rồi nghĩ điều ra rồi mail thương hội tổng bộ hệ thống an toàn. Phát hiện Lê Ông ở bế quan sau lại không hề rời đi qua thương hội tổng bộ. Hắn thở rồi một hơi. Đồng thời lại càng thêm rất nghi hoặc. Không phải là Lê Ông chỗ làm lời nói. Lại là cái nào thế lực. Ben Sầm Tinh Sư rơi vào rồi cùng rất nhiều tinh sư một dạng phiền não bên trong. Đối với không biết mạnh mẽ tồn tại sinh lòng cố kỵ. Nhưng những tháng ngày tiếp theo bên trong, kia không biết mạnh mẽ tồn tại không còn lại xuất hiện qua. Cấp 6 văn minh chính phủ cùng riêng phần mình thế lực, cũng bắt đầu đối Daoya văn minh ra tay rồi. Cái khác cấp 6 văn minh chính phủ lợi dụng Daoya chính phủ tinh tệ thiếu cơ hội. Ở kinh tế phương diện trên chèn ép Daoya chính phủ, cướp đoạt thuộc về Daoya chính phủ lợi ích. Trước kia cấp 6 văn minh thăng bằng thực lực. Cấp 6 văn minh lợi ích sớm liền là cố định xuống rồi. Nghĩ muốn đánh vỡ loại này cố định tình huống cũng không dễ dàng. Đây là vô số vạn năm thời gian thông qua các loại thủ đoạn mới ổn định xuống tới lợi ích. Lần này là cơ hội khó được. Cái khác cấp 6 văn minh chính phủ mượn lấy lần này cơ hội khó được. Mượn lấy Daoya chính phủ tinh tệ thiếu. cùng tinh sư trên phạm vi lớn giảm bớt, đối cố định lợi ích ra tay rồi. Về phần nói các thế lực đả kích là Daoya văn minh thế lực. Làm Daoya văn minh không có thực lực cường đại cam đoan chỗ thuộc thế lực lúc. Dựa vào thế lực tự thân là rất khó ngăn cản được đàn sói thăm dò. Cho dù là Daoya văn minh siêu cấp thế lực, cũng trong khoảng thời gian này bên trong không ngừng mất đi tự thân lợi ích. Cùng thế lực bình thường so sánh chỉ là mất đi lợi ích nhiều ít mà thôi. Đương nhiên, vô luận là cấp 6 văn minh chính phủ, còn là các thế lực, đều rõ ràng loại này tranh đoạt lợi ích là có hạn độ. Daoya văn minh 19 cấp tinh sư cũng không có giảm bớt. Daoya văn minh hạch tâm lợi ích là không có cách gì xâm chiếm. Liên quan tới hoài nghi tập kích Daoya chủ tinh là Lê Ông chỗ làm chi việc. Daoya chính phủ mấy vị 19 cấp tinh sư cũng không có đối ngoài sách ra. Bọn hắn tự thân đều không có cách gì chứng thực này một điểm. Hiện tại bọn hắn cũng không có rồi tâm tư truy cứu Lê Ông rồi. Bọn hắn liên hợp rồi văn minh siêu cấp thế lực. Bắt đầu rồi một trận phòng ngự chiến. Cấp 6 văn minh xuất hiện rồi gần vạn năm chưa bao giờ có hỗn loạn. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu lại còn đang bế quan bên trong. Không hề biết được ngoại giới phân tranh. Thậm chí kia hơn 23,000 ức tinh tệ. Ở đi qua chủ não Laura thao tác sau. Phân tán biến thành rồi một chút chất lượng tốt tài sản cùng cổ phần. Liền lại không có động tĩnh. Hai cái tháng sau một ngày. Lê Ông khí tức trên thân càng thêm trầm ổn. Đi qua hai cái tháng bế quan. Hắn tâm linh lại không có chút xíu ba động. Hắn trên người tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc tiêu hao sạch sẽ. Chỉ thừa lại xuống rồi 12 phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Ngược lại là thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc hắn tồn lượng không ít. Đầy đủ hắn tu luyện thật lâu tác dụng. Ở kết thúc rồi hai lần thể thuật hệ tu luyện sau. Hắn trôi nổi tại ngũ mang tinh trung tâm vị trí. Đem không gian bình dược tề lấy ra ngoài. Một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc cửa vào. Sau đó hắn bắt đầu rồi y nguy nền móng suy tưởng pháp tu luyện. Vượt ra ngoài hắn dự liệu. Căn bản không cần muốn ngoại giới tinh thần năng lượng. Cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc bên trong ẩn hàm lấy khổng lồ tinh thần năng. Lượng tràn vào hắn trong cơ thể. Trải qua y nguy nền móng suy tưởng pháp chuyển đổi sau. Biến thành rồi 18 cấp tinh thần lực tiến vào đến tinh thần hệ tinh chủng trong. Trước kia Lê Ông tu luyện y nguy nền móng suy tưởng pháp. Dù là có lấy 18 cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc phối hợp. Cũng chỉ là đem hư không bên trong tinh thần năng lượng áp xúc sau chuyển hóa làm tinh thần lực. Ở cái này quá trình bên trong. Cần muốn lượng lớn tinh thần năng lượng mới có thể chuyển hóa làm một phần tinh thần lực. Nhưng lúc này đây không giống. Cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc trong tinh thần năng lượng. Cơ hồ là dùng một so một chuyển hóa so với bị y nguy nền móng suy tưởng pháp chuyển hóa làm 18 cấp tinh thần lực, mà một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc trong ẩn chứa tinh thần năng lượng. Cũng chống đỡ rồi hắn một lần y nguy nền móng suy tưởng pháp tu luyện. Lê Ông không hề biết rõ, cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc tại cái khác tinh thần hệ tinh sư sử dụng lúc. Không có hắn như thế hiệu quả. Đương nhiên, cái khác tinh thần hệ tinh sư hiệu quả mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng so bình thường tu luyện hoàn thuốc muốn mạnh lên rất nhiều lần rồi. Chủ yếu còn là Lê Ông tu luyện suy tưởng pháp trên. Hắn hối đoái này 12 phần tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc là y nguy đế quốc xuất phẩm. Ở trình độ nào đó trên là thích hợp nhất y nguy nền móng suy tưởng pháp tu luyện tác dụng. Ngoài ra, loại này tăng lên trên diện rộng tinh thần năng lượng hấp thu hiệu quả hoàn thuốc. Không hề như Lê Ông nghĩ dạng kia quan trọng. Tuyệt đại bộ phận 18 cấp tinh sư đều sẽ không sử dụng quý giá thế giới chiến tranh tích phân đi hối đoái tu luyện hoàn thuốc. Mà là sẽ hối đoái càng thêm chân quý cái khác đồ vật. Tinh sư tu luyện cũng không phải là nói tu luyện tốc độ càng nhanh. Thực lực tăng lên thì càng nhiều. Bình thường tới nói. Tinh sư nếu như không có cổ bình lời nói, tuyệt đối có đầy đủ thời gian tu luyện tới tấn thăng. Đáng tiếc mỗi một vị tinh sư ở tu luyện nửa đường đều sẽ gặp đến cổ bình. ở xuất hiện cổ bình về sau, lại thế nào tăng lên tu luyện tốc độ đều là vô dụng. Lớn bộ phận tinh sư một đời đều bị khốn ở cổ bình bên trong. Một số nhỏ đột phá rồi cổ bình tinh sư lại sẽ bị khốn tại dưới một cái cổ bình. Tinh sư nhóm tu luyện cũng không phải là tu luyện tốc độ không đủ, mà là bị cổ bình vây khốn thời gian quá lâu. Cho nên tăng thêm tu luyện tốc độ hoàn thuốc, chính là gia tăng lại nhiều. Cũng chỉ là trước giờ một chút thời gian đạt tới cổ bình. Tinh sư nhóm tốn hao một chút thời gian một dạng có thể đạt tới. Cùng nó lãng phí quý giá tích phân. Ngược lại không bằng dùng quý giá tích phân hối đoái những kia càng cần hơn vật phẩm. Lê ông cảm thụ một chút. Một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Đủ để so trên hắn một cái tháng khổ tu. Hắn nhìn rồi nhìn không gian bình dược tề bên trong thừa lại cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện. Hoàn thuốc. Không có nghĩ đến điểm này hoàn thuốc lại có thể để trên hắn một năm tu luyện rồi. Về sau mỗi một ngày, Lê ông đều sẽ sử dụng một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong 18 cấp tinh thần lực lấy cực nhanh tốc độ tích lũy lấy. Đến rồi thứ 12 ngày, hắn trước khi tu luyện nhìn lấy trong tay thừa lại một phần cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Có chút không bỏ đi cũng không có nhiều ít chần chờ ăn vào rồi. Chủ yếu là hắn xa cách tinh thần hệ 18 cấp đỉnh phong còn kém một điểm. Đại khái chỉ cần muốn ăn vào cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc 1/3 hiệu quả. Liền có thể nhường hắn đạt tới tinh thần hệ 18 cấp đỉnh phong. Hắn nghĩ tới chờ chân chính đến rồi 19 cấp sau. Trong tay cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc liền không cần rồi. Hắn lúc đó hối đoái chính là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư tu luyện hoàn thuốc. 19 cấp tinh thần hệ tinh sư chỗ cần muốn tu luyện hoàn thuốc nhưng không phải là 10 tích. Phân có thể đổi được. Lê ông này một lần in huy nền móng suy tưởng pháp tu luyện hoàn tất. Hắn cảm thụ lấy tinh thần hệ tinh chủng truyền đến tràn đầy cảm. Trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn nguyên vốn cho là mình trước tiên đạt tới tràn đầy có lẽ là tia chớp quy tắc. Không có nghĩ đến lại là tinh thần hệ. Khó trách truyền ngôn bên trong cấp 7 văn minh thực lực vượt xa cấp 6 văn minh. Có dạng này tài nguyên có khả năng nhường tinh sư cấp tu luyện giảm bớt rất nhiều thời gian. Đại khái chỉ cần tư chất đầy đủ. Cấp 7 văn minh liền có thể trong thời gian ngắn nhất. Đem tinh sư đẩy đến tư chất thiên phú điểm cuối cùng. Lê ông không có kết thúc bế quan. Hắn này một lần bế quan mục đích tính 10 phần rõ ràng. Kia chính là đem tia chớp quy tắc đẩy đến 18 cấp đỉnh phong. Nhìn xem có thể hay không tấn thăng đến 19 cấp. Từ đó có ở cấp 6 văn minh bên trong sức tự vệ. Chỉ cần đạt tới rồi 19 cấp. Hắn liền không có sợ đến từ Daoya chính phủ uy hiếp. Không chỉ là không cần muốn để ý tới Daoya chính phủ uy hiếp. Trái lại Daoya chính phủ nên cẩn thận hắn trả thù. Trước đó đối Daoya chủ tinh phá hư, tranh đoạt viễn cổ bồi dưỡng căn cứ, cũng chỉ là hắn nhường Daoya chính phủ bỏ ra lợi tức. Kém một điểm giết chết hắn nhưng là Cao Ly tinh sư. Ở hắn nhìn đến ít nhất cũng phải giết chết Cao Ly tinh sư mới tính đúng rồi kết thù hận. Cha Vín văn minh Cha Vín Star, gần nhất một đoạn thời gian, bậc cao tinh sĩ nhóm phát hiện phát ra tài nguyên nhiều một chút. Đặc biệt là bậc cao tinh sĩ tu luyện hoàn thuốc, nhiều rồi nhiều loại trước kia chưa bao giờ có. Bậc cao tinh sĩ bên trong đối với trong đó nguyên do không hề rõ ràng. Mà biết được nguyên nhân cao tầng lại miệng kín như bưng. To lớn tinh linh cây mẹ phía dưới. Một gian đặc thù phòng tu luyện trên không. Jeffrey tinh sư cùng Amon tinh sư đồng thời xuất hiện. Hai vị tinh sư đem ánh mắt thả ở rồi phía dưới phòng tu luyện trên. Phòng tu luyện ở vào tinh linh cây mẹ tinh lực nồng nặc nhất vị trí. Lại gắn thêm hấp dẫn tinh lực lắp đặt. Khiến cho phòng tu luyện trở thành rồi Cha Vín văn minh tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nơi này bình thường đều là cho sắp sửa đột phá tinh sĩ sử dụng. Mà gần nhất mấy năm đều bị Adopo tinh sĩ chiếm dụng. Adopo tinh sĩ ở đạt tới 15 cấp sau. Liền tiến vào đến rồi chỗ này phòng tu luyện. không biết có phải hay không bởi vì Amon Tinh Sư đem một bộ tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc giao cho Adopo Tinh Sĩ. Cho rồi Adopo Tinh Sĩ cực lớn lòng tin, còn là Adopo Tinh Sĩ thiên phú đầy đủ, lại có vận khí. Adopo Tinh Sĩ vậy mà ở cầm tới tấn thăng tinh sư nền móng hoàn thuốc sau liền tiến vào đến chết quan trạng thái. Adopo Tinh Sĩ sắp sửa tấn thăng tinh sư chi việc, đối với toàn bộ Cha Vín Văn Minh mà nói, tuyệt đối là quan trọng nhất chi việc. Vì rồi này kiện việc, Jeffrey Tinh Sư cùng Amon Tinh Sư đều không hề rời đi Cha Vín Văn Minh, một mực trông coi Adopo Tinh Sĩ. Adopo Tinh Sĩ nhưng là Cha Vín Văn Minh lần thứ nhất lợi dụng y nguy đế quốc ngoài tài nguyên, nếm thử tấn thăng tinh sư. Một khi Adopo Tinh Sĩ tấn thăng thành công, như vậy Cha Vín Văn Minh ở tinh sư vòng bên trong sức cạnh tranh liền sẽ càng thêm mạnh rồi. Đến tiếp sau thu được tài nguyên đem sẽ càng nhiều. Này cũng đem đánh vỡ y nguy đế quốc đối Cha Vín Văn Minh tinh sư gông cùm xiềng xích. Nhưng Cha Vín Văn Minh có được tự mình bồi dưỡng tinh sư khả năng. Vô luận là Jeffrey Tinh Sư còn là Amon Tinh Sư, đều không có tính toán lại muốn từ Lê Ông chỗ thu được tài nguyên. Lê Ông lần trước trở về cho tài nguyên thật sự là quá nhiều rồi. Bây giờ dựa vào Lê Ông cho tinh sư trang bị, nhường Jeffrey Tinh Sư cùng Amon Tinh Sư ở 17 cấp tinh sư bên trong chiến lực đều có thể sắp xếp ở hàng đầu rồi. Hiện tại lớn nhất vấn đề không phải là tinh sư trang bị. Đồng dạng mạnh mẽ tinh sư trang bị còn có mấy bộ. Cha Vín Văn Minh kém là càng nhiều tinh sư. Một luồng tấn thăng khí tức từ phòng tu luyện bên trong truyền ra. Khủng bố khí tức kinh động rồi đang tinh chi vực bên trong cái khác tinh sĩ. Không cần loạn, ước thúc tốt tinh sĩ nhóm. Amon Tinh Sư âm thanh ở tinh chi vực bên trong vang lên. Tinh sư công hội bậc cao tinh sĩ nhóm cũng nhao nhao đằng không mà lên. Bắt đầu duy trì trật tự. Không có lại để ý tới tinh chi vực bên trong phân loạn. Hai vị tinh sư khuôn mặt trên đều là ý mừng. Phòng tu luyện bên trong truyền ra khí tức. Nói rõ Adopo tinh sĩ tấn thăng sắp sửa thành công. Đang hoàn thành cuối cùng cường hóa thân thể quá trình. Cha Vín Văn Minh đem sẽ thêm ra một vị tinh sư. Tuy nói Adopo tinh sĩ vừa tấn thăng tinh sư, thực lực trên có lẽ yếu nhược trên một chút, nhưng ở Lê Ông đưa tới tinh sư trang bị trợ giúp xuống, ít nhất ở 16 cấp trên còn là có lực đánh một trận. Đồng thời theo lấy Adopo tinh sĩ thực lực tăng lên, nó chiến lực đem sẽ tăng lên trên diện rộng, nên biết rõ đừng bảo là cấp 2 văn minh, chính là cấp 3 cấp 4 văn minh, thậm chí cấp 5 văn minh bên trong. Hai sao cấp trang bị đều là khó gặp tinh sư đỉnh cấp trang bị. Không biết rồi qua bao lâu, phòng tu luyện cửa lớn mở ra. Adopo tinh sĩ vững bước từ bên trong đi ra. Hắn trên người 16 cấp mộc thuộc tính tinh lực khí tức hướng về bốn phía không ngừng tản ra. Áp chế phụ cận tinh sĩ cơ hồ không có cách gì đứng thẳng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.